Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nắm chặt tay cô ta, sắc mặt ngưng trọng. Đừng đi. Trầm Ngọc Lộ ngạc nhiên nhìn Trang Bách Quân. Tại sao chứ? Có 20 phút tôi phải trao giải thưởng cho diễn viên trẻ. Đừng đi, hành động của chúng ta có thể bị bại lộ. Trang Bách Quân trầm ngâm suy nghĩ, mắc sai lầm ở khâu nào? Bại lộ? Sắc mặt Trầm Ngọc Lộ tái nhợt. Không thể nào, hành động này chỉ có hai chúng ta biết, phối hợp không thể chê vào đâu được, sao có thể bại lộ? Trang Bách Quân lập tức nhìn Trầm Ngọc Lộ căng thẳng nói. Tứ đại hộ vệ của Hàm Văn Hảo tất cả vào phía sau đài, mục đích chính là muốn cô. Nếu bây giờ cô rời khỏi nơi này, cô vĩnh viễn không về được. Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ mãnh liệt lóe lên, nhìn hắn có chút căng thẳng. Vậy chúng ta nên làm điều gì đây? Điều này không thể tin nổi, có phải anh suy nghĩ quá nhiều không? Trà Bạch Quân nhìn Trầm Ngọc Lộ. Chuyện đi tôi sớm đã nói, bảo cô không cần loạn. Nên biết chuyện Hạ Tuyết rơi lầu vừa qua, trước mắt bọn họ đã đề cao cảnh giác. Nếu vào lúc này cô hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên bọn họ sẽ phát hiện. Tôi nghi ngờ Hà Văn Hảo đã điều tra ra được cái gì trên người cô. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô từ lâu rồi. Trong lòng Trầm Ngọc Lộ ầm ầm vỡ vụn. Cũng trong lúc này, vẻ mặt cô ta nghiêm nghị ngẩng đầu lên. Có lẽ bọn họ biết kế hoạch của tôi, nhưng bọn hắn không biết. Rốt cuộc kế hoạch của tôi là gì? Tôi nói kế hoạch kia cho anh, nhưng chỉ là một phần trong đó thôi. Trầm Bạch Quân lập tức quay đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ, không tin được. Cô dám gạt tôi? Trầm Ngọc Lộ nhìn Trầm Bạch Quân giận dữ. Đừng tưởng rằng tôi không biết chuyện hư hỏng của anh và Tĩnh Đồng. Anh đối với con bé chết tiệt kia động lòng, đã sớm đem báo thù ném sang ngàn dặm. Tôi không thể tin anh nữa. Người rơi vào lưới tình, lòng dạ không còn cứng rắn. Cô thực sự rất hồ đồ. Trầm Bạch Quân vội nhìn Trầm Ngọc Lộ tức giận nói. Tôi không vứt bỏ báo thù, bởi vì tôi đã vứt bỏ chính tôi. Mặc dù tôi yêu cô ấy, nhưng tôi cũng chỉ có thể giết sạch mọi người mới dám cùng cô ấy ở bên cả đời. Mà giết chết Hàm Văn Hạo là biện pháp duy nhất cho Bách Quân tôi có thể sống sót. Cô quá hồ đồ. Hợp tác với cô nhiều năm, bây giờ cô làm chuyện sai lầm, hư kế hoạch của tôi. Kế hoạch của tôi và anh không giống nhau. Trầm Ngọc Lộ lập tức ngẩng đầu nhìn khán đài trao giải thưởng. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo ngửa đầu nói. Mục đích của tôi không muốn Hàm Văn Hạo chết. Mục đích của tôi là giết chết cô gái bên cạnh Hàm Văn Hạo, từng bước giết hết. Tối nay xem như hành tung của tôi bại lộ. Tôi cũng muốn Hạ Tuyết chôn theo tôi. Có một người đàn ông mặc lễ phục màu đen của nhân viên làm việc, hai tròng mắt mang theo tàn nhẫn như có như không, từng bước đi qua cửa khách mời, đi tới trước mặt Trầm Ngọc Lộ, cúi đầu vươn tay nhanh chóng giữ chặt huyệt vị trên cổ tay Trầm Ngọc Lộ, làm cho người cô ta nhanh chóng tê dại, lạnh lùng nói: "Trầm tiểu thư, đã đến lúc cô phải lên trao thưởng cho diễn viên trẻ." Hai mắt Trầm Ngọc Lộ chợt lóe, nhìn ánh mắt người đàn ông này giống như khát máu, cô ta cắn chặt răng thở phì phò khẽ gật đầu: "Tốt, tôi đi với anh." Trầm Bạch Quân ngồi bên căng thẳng nhìn cô. Trầm Ngọc Lộ không lên tiếng, từ từ đứng lên thở phì phò, từng bước bị người đàn ông kiềm chế đi về phía trước. Rốt cuộc ở phía trước đài đang trong từng hồi trống, cô ta từng bước đi vào phía sau khán đài, lập tức bị người đàn ông này dùng sức mạnh tàn nhẫn kéo xuống một phòng VIP, ngay sau đó ném cả người cô ta vào. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, cô ta đột nhiên phát hiện Hà Văn Hạo lẳng lặng ngồi trên ghế salon, dùng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc nhiều năm nhìn cô ta, trong mắt nhấp nháy kêu nhỏ hồ điệp. Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ lập tức trợn trừng. Hà Văn Hảo chậm rãi từ ghế salon đứng lên, đầu tiên nhìn cô ta một cái, chậm rãi cúi đầu cởi bao tay da màu đen của mình ném cho Hy Thần. Ngẩng đầu lên, hai mắt giống như con báo nhỏ rình mồi, mang theo tàn nhẫn đáng sợ nhìn cô ta. Trầm Ngọc Lộ nhất thời hoảng sợ, trợn to cả mắt nhìn Hà Văn Hảo. Hà Văn Hảo từng bước đi tới trước mặt cô ta, sắc mặt bình tĩnh giống như bóng đêm. Trên thế giới này không có ai biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì, chỉ để hắn chậm rãi vươn tay bóp cằm Trầm Ngọc Lộ, nâng mặt cô ta lên. Trầm Ngọc Lộ sợ giống như là bị rắn cắn nhìn hắn, da mặt sau khi bị xé rách. Hồ Điệp sợ nhất là người đàn ông này, sợ nhất người đàn ông này. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lùng rời khỏi khuôn mặt Trầm Ngọc Lộ, chậm rãi, thực chậm rãi. Ánh mắt hắn giống như con báo nhỏ ẩn nấp, nhìn Trầm Ngọc Lộ chậm rãi nói: "Giỏi cho một con bướm, bẻ gãy cánh có thể bay lên lần nữa. 6 năm trước niềm tin cô đã từng ở bên tôi, tha cho cô một mạng. Không nghĩ tới tôi nhất thời mềm lòng, tạo ra sai lầm lớn ngày hôm nay. Cô thực to gan, dám khiêu chiến với tôi." Trầm Ngọc Lộ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, nhưng không dám nhúc nhích, thậm chí không nói lời nào. Vừa sợ nói là hắn có thể biết manh mối nhiều hơn. Cửa nhẹ nhàng chậm rãi mở ra, Daniel mặt lạnh đi vào, phía sau là Mạc Nhã và Hạo Vũ theo vào. Còn có Sophie, trong tay Sophie mang theo cặp công văn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô ta. Trầm Ngọc Lộ liếc mắt nhìn Daniel một cái, lúc này phát hiện từ Sophie cầm trong tay là túi công văn chuyên dụng của chính phủ Nhật Bản. Trong lòng cô ta lạnh lẽo thở phì phò, trừng chặt Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn cô ta trầm giọng nói: "Cô đừng cho rằng đổi một miếng da, đổi mùi vị của cô liền cho rằng cô không phải là cô. Giết Trầm Ngọc Lộ thật, chỉ dung thành cô ấy, đóng kịch tiếp cận Hoàng Phi Nhật Bản, cố ý tạo thế lực hắc đạo liền muốn chống lại tôi." Trầm Ngọc Lộ nhìn hai tròng mắt hắn, cắn chặt răng: Tại sao anh biết tôi chính là Hồ Điệp? Hà Văn Hạo cười lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net